Chương 384, nhà máy điện. Hai người bọn hắn cái tuổi còn nhỏ qua nở ta gọi đại thúc ta còn có thể nhẫn, bờ dọc người dô nở dê như không có so với ta nhỏ hơn nhiều ít đi khinh bỉ nhìn thoáng qua, đồng dạng gọi mình đại thúc bờ dọc. Hải hơi có một ít bất mãn nói, nghe được Hải, bờ dọc cu nở dê lúng túng nở nụ cười. Vậy được rồi, đại ca, ngươi cu nở dê tới đây á cười cười xấu hổ, bờ dọc hướng về Hải nói. Đúng vậy à, các ngươi biết đây là có chuyện gì sao nghe được bờ dọc giảng, Hải cu nở dê nhẹ gật đầu, sau đó hơi nghi hoặc một chút hướng về hắn hỏi. Cụ thể chúng ta cu nở dê không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là nhà máy điện bên kia xảy ra vấn đề gì, đúng. Đã lớn đại ca tại, vậy liền cùng đi chứ nghe Hải hỏi như vậy, Mỹ thì đột nhiên nhớ tới Hải kia lực chiến đấu mạnh mẽ, nói thật có Hải, rõ ràng muốn an toàn nhiều hơn, thế là nàng liền trực tiếp mở miệng nói ra. Vậy thì đi thôi quay đầu nhìn thoáng qua đen kịt một màu gian phòng, Hải thở dài một hơi, bây giờ đi về chờ cu nở dê không có việc làm, vậy thì bồi bọn hắn đi dạo chơi đi. Vậy thì đi thôi nghe được Hải nói hắn cu nở dê gia nhập, à cu nở dê hưng phấn lên. Hắn nhưng là nhìn qua Hải thu phục cự hình tẹn tạc dần, nương tựa theo Hải cùng cự hình tẹn tạc dần thực lực, vấn đề lớn hơn nữa cũng có thể biến thành vấn đề nhỏ. Sau đó Hải liền đi theo cái này ba cái tiểu quỷ đầu, hướng về tòa thành thị này nhà máy điện mà đi. Cũng may nhà máy điện khoảng cách Hải bọn hắn vị trí cũng không phải là rất xa. Chạy không đầy một lát, Hải bọn hắn liền đã đi tới nhà máy điện vị trí. Chúng ta mau mau đi thôi nhìn lên trước mặt nhà máy điện đại môn. A-cu-n-z hít sâu một hơi, đương tốt cất bước đi vào, bất quá ngay tại Hải cũng muốn cất bước đi tới thời điểm, đột nhiên hắn thấy được ở phía xa nhà máy điện trong phòng, đột nhiên lóe lên một đạo thiểm điện. Các ngươi đi trước, ta qua bên kia nhìn xem. Thấy được cái này một đạo thiểm điện, không khỏi làm Hải có một ít ngoài ý muốn, bởi vì hắn thấy được, lúc này nhà máy điện nội bộ đều là đen kịt một màu, làm sao có thể bên cạnh nhà máy bên trong lại có điện đâu nghĩ đến nơi này. Hải kiến văn sắc hạ kỳ không khỏi quét qua, trong nháy mắt một con bổ kẹ mẩn hình tượng xuất hiện tại hắn trong đầu. Cảm nhận được cái này bổ kẹ mẩn dáng vẻ, Hải không khỏi sửng sốt một chút, sau đó liền trực tiếp đối bên người ạt bọn hắn nói ra, mặc dù tốt kỳ la tu tại sao muốn tách ra khỏi bọn họ hành động, nhưng Hải bọn hắn cũng không còn được, chỉ có thể nhìn Hải hướng về bên kia nhà máy mà đi. Một hồi khả năng lại muốn đánh một trầu. Sờ lên bên hông mình bổ kỳ bạn. Hải cười nói, mà nghe được Hải, hắn bổ kẹ mẩn nhóm cu nở dê hưng phấn lắc bả tờ đầu chuyển động, biểu thị lấy sự hưng phấn của mình. Hải cước trình vẫn là rất nhanh, không đến mấy phút hắn liền đi tới xưởng này phòng bên trong. Khi hắn mở ra cửa lớn thời điểm, hắn cũng đã nhìn ra xưởng này phòng là làm cái gì. Nếu như không được ngoài ý muốn, nơi này đặt vào hẳn là một cái cự hình máy phát điện, nhà máy bốn phía đặt vào đều là to lớn điện trở kiện. Mà tại những vật này phía trên khắp nơi đều dán điện cao thế nguy hiểm cảnh cáo hình ảnh. Vừa rồi Hải nhìn thấy một màn kia thiểm điện, chính là tại cái này một đống máy móc vị trí giữa. Có thể là nghe được đại môn mở ra thanh âm, nguyên bản còn tại phát ra quang mang cái kia vật sáng, vào lúc này lại đột nhiên dập tắt, toàn bộ nhà máy lúc này ở vào đèn kịt một màu trạng thái bên trong, bất quá Hải thế nhưng là có kiến văn sắc hạ kỳ, hắn cũng không phải là quá cờ nở thị lực. Theo Hải kiến văn sắc hạ kỳ một phút đóng, trong nháy mắt hắn liền phát giác đến cái kia tại những này điện cơ ở giữa thân ảnh, tại hắn kẽ bùn sổ cụ phía dưới, gia hỏa này đại khái dáng vẻ đã ánh vào đến trong mắt của hắn, lúc này cái này phóng điện gia hỏa, hẳn là một con to lớn chim, trên người lông đều đâm ra tới, hôn thân xạ phở ổng, còn có một đôi sắc bén con mắt, mặc dù Hải không có quá nhìn qua bộ kẹ mẩn, nhưng dù sao hắn đã ở chỗ này rất lâu. Đối với loại sinh vật này, hắn liền xem như chưa. Từng thấy tận mắt, cu nở dê khẳng định nghe nói qua. Ba con chim ngớ ngẩn một trong, thiểm điện hóa thân, giạp đột. Coi như đây là Hải lần thứ nhất đụng phải trong truyền thuyết thần thú đâu, mặc dù chỉ là cấp 3 thần thú, nhưng cái này dù sao cũng là thần thú à. Nghĩ đến nơi này, Hải trực tiếp đạp trên gập tủ liền bay đến giữa không trung. Theo hắn bay lên, hắn cũng nhìn thấy con kia ngay tại co vào điện lực. Muốn lừa qua Hải giạp đột. Mặc dù giạp đột danh xưng ba con chim ngớ ngẩn, nhưng nó dù sao không phải thật sự ngốc, khi nó nghe được thanh âm ngẩng đầu thấy được Hải thời điểm, nó có ngốc nó cu nở dê biết mình bị phát hiện. Nếu như đã bị phát hiện kia còn có cái gì dễ nói, đánh đi cha theo giạp đột hét lớn một tiếng, nó nguyên muốn thu liễm điện quang trong nháy mắt bạo phát ra, hai cánh mở ra, liền trực tiếp hướng về hải đụng tới. Nó cái này là chuẩn bị phá tan hải về sau lại thư A Cơ đào tẩu, bất quá không nói trước nó đụng không đụng động hải, chỉ riêng là bởi vì nó là trong truyền thuyết cấp 3 thần, hải cu nở dê không có khả năng thả nó rời đi. Kỳ thật hải nguyên bản đối với những này bổ kẹ mẩn cũng không có hứng thú gì, liền giống như gỡ giáo lì thờ đồng dạng, hải cũng không có muốn bắt ý tứ của nó, bởi vì liền xem như bắt nó. Nó QNZ không có cách nào giống như là hải cần có như thế tiến hành rèn luyện, nếu như nó chỉ có thể duy trì thế giới này tiêu chuẩn, liền xem như ở cái thế giới này quy tắc bên trong biến mạnh hơn, đối hải cũng không có cái gì chỗ tốt. Dù sao đây chỉ là một cấp 3 thế giới, mà hải cần có là có thể tại cấp 4 thế giới ở trong hữu dụng sức chiến đấu. Chính là bởi vì như thế, cho nên hải mới sẽ không bắt quá nhiều bộ kẻ mẩn, hắn chủ yếu bắt. Liền là hắn có thể huấn luyện bộ kẻ mẩn, hiện tại hắn 6 con bộ kẻ mẩn, liền đều là hắn có thể huấn luyện. Bất quá cái này 3 tốt triệu xòa điểu, hải đến là không định buông tha nó, cũng không phải là bởi vì hắn muốn huấn luyện nó, giáp đột cu nở dê cùng gờ giáo lì thở đồng dạng, là không có cái gì huấn luyện giá trị. Bất quá vật này biết bay, đây là rất trọng yếu, về sau không chỉ có thể sung làm hải tọa kỵ của bọn hắn. Mà lại chủ yếu nhất là đẹp trai A coi như chỉ là bắt tới đương vật kỷ niệm đồng dạng tồn tại. QNZ là lựa chọn tốt A cho nên nhìn xem nhào tới thiểm điện ô. Hải cũng không có lui bước, tiện tay vung ra một viên bổ kỳ bản. Trong nháy mắt một đạo thân ảnh màu lam xuất hiện ở giữa không trung. Nidoqueen, hải cái thứ nhất bổ kẹ mẩn, dùng tới đối phó giáp đột tốt nhất một con bổ kẹ mẩn nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Nidoqueen. Giáp đột cũng là đủ ngốc, đương nhiên. QNZ có thể là đối với mình tràn đầy lòng tin, kia mỏ nhọn vào lúc này trong nháy mắt sáng lên một đạo bạch quang, hướng về giữa không trung nỉ đổ quỷ liền trực tiếp đã đâm tới.